Isekai, trực tử ma nhãn, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta chỉ cần men theo con dốc này là gần như thoát khỏi khu vực chiến trận rồi. Rồi từ đó men theo con sông quay về thì có thể quay về kinh đô trong cài ngày đường. GT, LT tôi hiểu rồi, vất vã cho ông rồi. Tomoe quân truy lùng của chúng như thế nào rồi? GT, LT, không có sự hiện diện quá nhiều của quân thù ở sau. Có lẽ là chúng đang bị ngăn cản rất nhiều bởi Kenji, nếu cứ tiếp tục với tốc độ này thì chúng ta sẽ cắt đuôi chúng nhanh thôi. GT, LT, đúng là một tin tốt. Hành trình của chúng ta thì ngay khi qua khỏi con dốc này thì sẽ tìm một nơi nghỉ ngơi. Chúng ta cần đảm bảo thể lực cho tất cả mọi người. GT, trong lúc chạy trên đường thì đúng lúc lại gặp phải một nhóm sơn tặc. Nhưng mà chúng lại cũng nhanh chóng bị chảm cho bay đầu dưới đao kiếm của những võ sĩ, tuy nhiên là nó cũng làm giảm tốc độ của cả đoàn đi phần nào trong một tình huống cấp bách như lúc này. Và vì thế mà cũng có nhiều người tỏ ra khó chịu. LT, chết tiệt, sao vào lúc này lại gặp phải sơn tặc kia chứ? GT, LT, không, đây có thể là một điểm tốt, có sơn tặc chứng tỏ là gần đây sẽ có một ngôi làng nhỏ nào đó. Chúng ta hãy nhanh chóng tìm ra nơi đó để xin ở lại nghỉ một đêm. GT, LT, đã hiểu. GT, cả đoàn vài chục người đã thấy được một điểm tốt sau cái rồi này thì lại càng thúc ngựa cho chạy nhanh hơn hướng về phía trước xuyên qua khu rừng rậm rạp. Và rồi sau khoảnh nửa giờ thúc ngựa chạy liên tục thì cuối cùng thì cũng có thừa đáp lại lời mong đợi của họ, là một ngôi làng nhỏ bên ở ngay bên dưới chân đồi, nhưng có lẽ vẫn đủ để cho họ có thể nghỉ ngơi qua đêm. LT, qua bên đó xem sao đi. GT, họ tiến vào trong ngôi làng lúc này đang khá là yên tĩnh. Mà có lẽ là tiếng động do họ gây ra thì cũng đã làm đách thức vài ngôi nhà, và rồi những người dân đó cũng mở cửa bước ra xem thử. Hai thấy thế thì cũng nhảy xuống ngựa mà đi đến trước họ để tiện đối thoại. LT, chúng tôi hiện đang muốn một nơi để nghỉ qua đêm nay. Liệu mấy người có thể cho chúng tôi mượn nơi đó không? GT, LT, lời yêu cầu của các samurai như các ngài, thì thường dân như chúng tôi đây ai lại dám chối từ chứ? Mọi người có thể hỏi mọi người xung quanh, mà tôi nghĩ là sẽ cũng có cùng câu trả lời như thế mà thôi. GT, LT, vậy sao, tôi hiểu rồi, cảm ơn cả làng đã cung cấp cho chúng tôi nơi nghỉ tôi chân, tôi sẽ báo đáp mọi người đầy đủ trong tương lai. GT, và rồi mọi người trong đoàn cũng chia thành hai nhóm 10 người mà vào hai căn nhà để mà nghỉ ngơi. Và rồi có lẽ là vì trời đã quá đêm rồi nên là cả ngôi làng cũng nhanh chóng đi vào bầu không khí yên ắng. LT, Tomoe cô cũng cảm nhận được mà đúng không? GT, LT, tất nhiên rồi. GT, Tomoe cả cùng với hai vừa nói xong thì đã cầm lên vũ khí của mình mà hướng mũi đao kiếm đâm xuyên qua bức tường mỏng manh. Và cùng lúc này ngay bên ngoài, những thanh niên trẻ trong làng mới lúc nãy định chôn một ít đồ có giá trị trên đoàn samurai của hai nhân lúc họ đang ngủ, thì lúc này này lại sợ đến đứng người, mà có lẽ chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì đã xón đầy ra quần rồi. Và rồi chỉ một lúc sau, những người đã định cướp của hai lúc nãy thì rời đây bị bắt quỳ lại ngay ngắn trước hai và cả Tomoe, cũng như là những người trong đoàn. Khá nhiều người trong này ai cũng đều là samurai có tính tình hơi nóng, và cả sự mệt mỏi sau một đống chuyện nên ai cũng đều muốn lấy đầu những người kia. Có lẽ nếu không có hai và cả Tomoe ở đây thì những thanh niên kia đầu lìa khỏi thân là cái chắc rồi. LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế lý do chính đáng cho việc làm của các ngươi là gì? GT, LT, chúng tôi, hí, GT, khi mà một người có vẻ là chủ mưu đang định lên tiếng thì cũng phải cứng người khi thấy ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm đang có một phần ló ra khỏi vỏ của một người gần đó. Hai thấy thế thì cũng đưa tay ra hiệu cho người ấy phải bình tĩnh lại mà buông tay khỏi kiếm, và nhờ thế mà anh dân làng kia cũng thoải mái hơn phần nào, nhưng có lẽ khó mà mở miệng nói chuyện tử tế. LT, như vậy đi, ta sẽ đưa ra dự đoán, còn ngươi chỉ cần gật đầu hay không? GT, gật, LT, tốt, ta nhìn qua quang cảnh xung quanh ngôi làng thì có lẽ lại thất thu rồi nhỉ. GT, gật, LT, ta hiểu rồi, bấy nhiêu là đủ để ta hiểu rõ số lý do còn lại của các ngươi rồi. Mà như thế thì sao ngươi lại có thể dùng cái phương thức ghê hèn như thế? Hửm, GT, LT, các ngươi ta thấy cũng còn sức khỏe, sao không tận dụng chúng? GT, LT, GT. Trong lúc hai đang hỏi đáp nhẹ nhàng với những người trước mắt thì tự nhiên Tomoe như cảm nhận được một điều gì đó mà nhìn hướng về phía chiến trường. LT, có chuyện gì vậy Tomoe? Kenji đến sao? GT, LT, không, xin lỗi cô hai, tôi phải quay lại đó thật nhanh. GT, cách chương.